Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 6 chương 107, bùa đánh bạc đổ phù. Góc truyện audio.com, đạo sĩ họ Hàn ở miếu Thiên Tề trong huyện ta giỏi phép thuật, mọi người đều gọi là tiên kha, ta chơi thân với ông, cứ có dịp vào thành là ghé thăm. Một hôm cha ta cùng chú ta vào thành, định tới thăm thì gặp Hàn trên đường, Hàn đưa chìa khóa nói. Xin cứ tới mở cửa vào ngồi đợi một lúc, ta sẽ về ngay. Cha ta theo lời, tới miếu mở cửa vào thì Hàn đã ngồi ở trong, những việc như vậy rất nhiều. Trước trong họ hàng có người hay cờ bạc, qua cha ta nên cũng quen Hàn, gặp lúc có một nhà sư ở chùa Thiên Phật tới, rất sành cờ bạc, đánh bạc rất lớn. Người ấy gặp thích lắm, mang tiền tới chơi, thua nặng càng cay cú. Về cầm bán nhà cửa ruộng vườn tới chơi tiếp, hết đêm thì thua sạch, chán nản bất đắc chí ra về tiện đường ghé Hàn, đầu óc thẫn thờ, ngôn ngữ luống cuống. Hàn hỏi, người ấy kể lại mọi chuyện, Hàn cười nói. Thường đánh bạc thì không ai không thua, nếu ngươi chừa đánh bạc được thì ta sẽ giúp lấy tiền lại cho. Người ấy nói, nếu lấy lại được thì xin đem chày sắt đập nát hết xúc sắc. Hàn bèn lấy giấy vẽ bùa đưa cho bảo dắt vào thắt lưng, dặn. Nếu lấy lại được hết tiền thua rồi phải thôi ngay, không nên được voi đòi tiên. Lại đưa cho 1000 đồng tiền, hẹn khi thắng rồi thì trả lại, người ấy cả mừng ra đi. Nhà sư thấy chỉ có bấy nhiêu tiền coi thường không thèm chơi, người ấy cố ép hẹn chỉ đánh 1 tiếng bạc thôi. Nhà sư cười ưng thuận, người ấy đặt cả 1000 đồng tiền. Nhà sư gieo xúc sắc trước, chưa phân thắng bại, người ấy gieo liền thắng ngay. Nhà sư lại đánh 2000 đồng tiền, lại thua, dần dần tăng tới 10 mấy ngàn đồng. Người ấy gieo lần đầu thì rõ ràng là điểm rất thấp, quát lên 1 tiếng thì con xúc sắc lật lại thành điểm cao nhất, trong khoảnh khắc đã lấy lại được tất cả số tiền đã thua, nhưng nghĩ thầm kiếm thêm vài ngàn nữa cũng hay. Bèn đánh thêm thì thua ngay, lấy làm kỳ quái, đứng lên nhìn lại thắt lưng thì lá bùa đã biến mất cả, sợ bèn thôi không chơi nữa. Bèn trở tiền về miếu, trả cho Hàn xong tính cả số bị thua trong tiếng bạc chót với số thắng được thì vừa khớp với số tiền bị thua trước đó. Liền xấu hổ xin lỗi về việc mất lá bùa, Hàn cười nói. Nó ở đây rồi, ta đã dặn đừng tham mà ông không chịu nghe nên đã lấy về. Dị sử thị nói, cái làm thiên hạ khuynh gia bại sản không gì mau bằng cờ bạc, cái làm thiên hạ tổn đức mất nết không không gì mạnh bằng cờ bạc, xa vào rồi thì như rơi xuống biển mê không biết đâu là đáy. Phàm kẻ làm ruộng buôn bán đều có nghề nghiệp, kẻ học trò đọc sách càng tiếc thời giờ. Đọc sách cầm cày vốn là đường chính để thành gia, ly rượu chung trà cũng là niềm vui trên cõi thế. Thế mà lại theo bạn xấu rủ dê, suốt canh khuya đàn đúm. Nghiêng dương vét tủ treo vàng mơ trên mấy tầng trời, la thắng thét ù, xin thần giúp trong trò ngu dại. 5 con xúc sắc đổ tựa gieo trâu, mấy lá bài chia cầm như xòe quạt. Liếc bài người lại ngó bài mình, chán cho mắt quỷ, bài thì tốt mà kêu là xấu, giờ đủ trò ma. Trước cửa tân khách chờ, còn lưu luyến bên sòng bạc, ở nhà cơm nước đợi, vẫn mê mãi với quân bài. Quên ăn bỏ ngủ, lâu ngày thành mê, mặt sạm môi trì, nhìn xem tựa quỷ. Đến lúc thua sạch tiền lưng, ngồi trơ mắt ếch, nhìn vào sòng thì la hét vang dân, anh hùng ngứa ngáy, ngó lại túi thì trống không nhẵn nhụi, tráng sĩ thẫn thờ. Nghỉnh cổ bồi hồi, biết tay trắng không sao chơi được, cúi đầu than thở, đến hừng đông mới chịu ra về. Góc truyện audio.com, ngang nhà người quen đang ngủ, sợ chó sủa ầm, thấy bụng mình đói cứ sôi, hờn nồi cạn sạch. Kế lại bán vợ đỡ con, cũng muốn cầu may thủ vận, chẳng ngờ nắm lông lò lửa chung quy đáy nước mò trăng. Lúc tàn mạt mới ngẫm lại mình, thấy đã ra người hạ tiện, đám cờ bạc hỏi ai giỏi nhất, đều tôn ấy bậc không quần. Thậm chí xoa bụng đói dài, phải đi làm cướp, gãi đầu tính lại, đành chịu xin ăn. Hàn ôi, cờ bạc chính là một con đường dẫn tới chỗ tổn đức mất nết, tan cửa nát nhà đấy. Khách chương.